Nặc Nặc đần mặt chống cằm nhìn trời. Chuyện đó, Tiểu Tuấn nước mắt đầm đìa chỉ sợ Nặc Nặc lại tiết lộ chuyện điện thoại gì. Động thì rắc rối, nên kéo ông anh lao thẳng ra ngoài. Tiêu Dật bị cậu em lôi đi cũng không phản kháng, trong tích tắc đã ra khỏi cửa quay đầu. Lại nhìn, nhịp tim Nặc Nặc chậm đến nửa nhịp, xung quanh như chẳng còn gì tồn tại, chỉ còn lại gương mặt anh Tuấn lạ lùng của Tiêu Dật và cả. Ánh mắt bất bình, không sai, chính xác là bất bình. Góc chuyện audio.com, Nặc Nặc chắc chắn mình không nhìn lầm ánh. Mắt Tiêu Đại Boss rất uất ức, rất cam chịu, có phải cô hoa mắt không? Nhưng rõ ràng người bị bỏ rơi và bị lợi dụng là cô phải bất bình ai? Oán mới đúng chứ, lúc ấy thấy hai anh em đi rồi, bà Hứa cũng than thở. Ôi trời đất ơi, sao? Đi hết thế này, mẹ đã làm món súp nấm tuyết sen lửa hấp cách thủy rồi. Tiểu Tuấn nói cả hai anh em đều thích món đó mà. Nặc Nặc ngớ người, nghiêng đầu. Ồ, mẹ thực ra lúc nãy con đã muốn hỏi. Cái gì là súp nấm tuyết sen lửa hấp cách thủy? Hình như là chưa bao. Giờ nghe nói mẹ biết làm món điểm tâm đó. Nghe thế, bà Hứa chống nạnh vẻ đắc ý. Hê hê, súp nấm tuyết sen lửa hấp cách thủy chính là canh nấm tuyết táo tàu. Mẹ kiêu ngạo quá. Cách chương.